90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, Tống Khuyết hàng xóm, muốn hết năm, Lý Thiếu Cẩn đã sớm mua xong, hôm nay vé xe lửa, bố trí xong cùng nhau, phải đi tìm chính nàng chồng, Cố Mộng, Lý Oánh Tuyết, Cố Đình Chu, Lý Giai Minh, Lý Thiếu Cẩn. Ngươi vốn chính là muốn cho Oánh Tuyết làm đầy tớ. Ta nhường ngươi quỷ vĩnh sinh trọn kiếp. Ta chị gái tốt a. Ta mới là ba nữ nhi ruột thịt. Chính ngươi đang tại người nhà trong lòng địa vị gì? Chính ngươi không biết sao? Thiếu Cẩn, Oánh Tuyết thân thể không tốt. Ngươi lại không thể nhường nàng điểm money. Lại cũng không cần lo lắng. Những thứ này, bắt đầu từ hôm nay. Lại cũng sẽ không trở lại nữa. Lý Thiếu Cẩn lớn rảo bước chạy. U ám trên bầu trời, trong lúc bất chợt bông tuyết bay lượn, màu trắng bạc trên bầu trời, yên lặng trong trẻo lạnh lùng. Khá vậy, sạch sẽ. Tống Khuyết, chờ ta. Liên cấp cán bộ có mình phòng ở. Tống Khuyết trước khi không có xin. Năm ngoái không phải bị thua thiệt, còn phải ở khách sạn, đều không buông ra, cho nên năm nay hắn liền học gian, thật sớm xin rồi một cái nhà, sau đó sửa sang hạ. Lý Thiếu Cẩn thích tắm, nhưng mà bọn họ phòng vệ sinh quá nhỏ, hắn đem một cái phòng ngủ sửa lại, biến thành một phòng khách, ngoài ra toàn bộ phòng ngủ đều thành phòng tắm mini, mua một cái lớn bồn tắm, muốn cho con dâu tắm dùng. Bất quá bồn tắm này là đặt làm, cho nên gia công tương đối dài, mới đưa tới. Tống Khuyết ở cửa xếp đặt công nhân, chờ các ngươi, nước ta đều nấu xong, trước cho ta chứa. Công đầu nói, cái này đánh xong cao su, hay là chờ một ngày lại dùng tương đối khá. Tống Khuyết nói, ngươi liền trang ngươi đi, đuổi chặt cho ta trang rồi. Hắn đang nói, thang lầu gian leo lên mấy người, một cái thanh âm cười ha hả nói, Tống đại đội trưởng làm sao còn sửa sang lên. Tống Khuyết quay đầu nhìn lại, là Ngũ đại đội trưởng, bởi vì đang tại 2000 năm bắt đầu, sĩ quan cất nhắc đều đến từ trường quân đội, quốc phòng sinh loại, rất ít ở trong binh lính đề bạt. Cái này Ngũ đại đội trưởng chính là 2000 năm trước cất nhắc cuối cùng một nhóm sĩ quan. So với Tống Khuyết lớn cái 15 tuổi. Nhưng mà quan chức là theo Tống Khuyết cùng cấp bậc. Phòng ở Tống Khuyết trên lầu. Bây giờ là hắn mang hắn thê tử. Còn có hai cái lão nhân. Một cái trẻ tuổi tiểu cô nương. Một cô bé cùng lên lầu. Tống Khuyết chào hỏi nói. Ngũ đại đội trưởng tốt, chú gì đi ra ngoài a? Bởi vì Ngũ đại đội trưởng chị dâu là theo quân. Tống Khuyết trước khi không ở nơi này, cho nên không biết, lão hai cái đều tới một tháng. Ngũ đại đội trưởng nói, là nhạc phụ ta mẹ vợ bọn họ. Chúng ta ra đi mua một ít đồ, buổi tối nấu cơm money. Tống Khuyết không biết nên nói cái gì. Nhất định chính là lúng túng trò chuyện, cứng rắn nặn ra cười nói, kia năm mới được a, mấy người kia cùng nhau kêu năm mới tốt. Tống Khuyết muốn trở về nhà, lúc này Ngũ đại đội trưởng nói, Tống đại đội trưởng một người ở a, nếu không buổi tối đi nhà ta, chị dâu ngươi có sở trường dầu dội mặt, cho ngươi nếm thử một chút. Tống Khuyết nói, không cần. Ta đã mua xong thức ăn, buổi tối vợ ta đã đến, cho nàng đón gió tẩy trần. Ngũ đại đội trưởng ha ha cười, được a, chờ em dâu tới, qua đây chơi. Tống Khuyết cùng mọi người vẫy tay từ biệt, sau đó đóng cửa lại, không đề cập tới Tống Khuyết về phòng đi cho vợ làm thức ăn. Đốt nước tắm money, Ngũ đại đội trưởng cha vợ mẹ vợ. Còn mang một cái em dâu tới, năm nay 20, chính là Tống Khuyết mới vừa gặp cái đó. Nhưng mà Tống Khuyết không có chú ý, Ngũ đại đội trưởng cha vợ nhà họ Phương, vợ hắn kêu Phương Vi, cùng ngũ đại đội trưởng là một cái thôn. Phương Vi trải qua cao trung, trước khi là cái dân bạn giáo sư, sau đó chính sách sửa lại, công việc không có, theo quân, em dâu kêu Phương Yêu Yêu, tốt nghiệp trung học không thi đậu đại chuyên, đọc hai trong năm chuyên, còn không có công việc, chờ ngũ đại đội trưởng hỗ trợ tìm quan hệ đây. Phương gia liền hai đứa con gái, không có nhi tử, không tồn tại trọng nam khinh nữ vấn đề. Hai đứa con gái nuôi đều rất kiều. Này Phương Yêu Yêu lại dáng dấp rất đẹp, là trong nhà thiên chi kiêu nữ. Tống Khuyết mặc dù không ở tại nơi này bên, nhưng mà lắp ráp thời điểm chung quy trở lại, Phương Vi đang tại nhà đã nhìn thấy. Đối cái này Tống đại đội trưởng rất để ý, có nghĩ tới cho Phương Yêu Yêu kết hợp một chút. Hơn nữa đều cùng Phương Yêu Yêu nói, Phương Yêu Yêu cũng xem qua Tống Khuyết nhiều lần. Có lúc chúng ta phải thừa nhận, đây là một xem mặt thế giới. Tống Khuyết dáng dấp tốt, rất khó nhường người không động tâm mà đi, nhưng là lại cùng theo dự đoán có chút không giống. Phương Vi đem gà, vịt cá đều đặt ở trong phòng bếp. Sau đó đi ra hỏi, hiện dân, Tống đại đội trưởng kết hôn rồi. Ngũ đại đội trưởng suy nghĩ một chút nói, thật giống như nghe nói qua, ta cũng không nghĩ tới, nhiều trẻ tuổi cán bộ, tiền đồ bất khả hạn lượng, không nghĩ tới thật sớm liền kết hôn rồi, ta cho là hắn sẽ tìm tới mặt cô nương. Bây giờ nhìn lại, những thứ khác lời đồn đại liền là sự thật. Phương Yêu Dư hỏi, anh rể, cái gì lời đồn đại? Ngũ đại đội trưởng nói, đều nói Tống Khuyết lão tử thông thiên, cũng không có nghe nói thê tử nhà quan hệ thật lợi hại. Vậy được rồi, không giống có vài người, muốn tìm một tốt cha vợ mới có thể thăng mau, lại bối cảnh cứng như thế à. Phương Vi có chút mất hứng, thấp giọng nói, ngươi làm sao không nói sớm chứ, ta nhìn hắn căn bản không nhiều lớn. Nhà chúng ta Yêu Yêu không phải tuổi tác vừa vặn, dù sao bọn họ cũng không soi cha vợ nhà. Ngũ đại đội trưởng không coi ra gì, nói, ta nơi nào biết người ta lúc nào kết hôn a, cũng không phải rất quen thuộc quan hệ. Nhưng là từ đó sau Phương Vi liền động tâm, nàng cũng không tin, Tống Khuyết tuổi tác như vậy nhẹ, làm sao có thể liền kết hôn rồi đâu. Nói không chừng chính là bạn gái mà thôi. Nếu như là bạn gái, vậy cùng kết hôn khả lại bất đồng. Buổi chiều nấu cơm thời điểm, Phương Vi đem Phương Yêu Yêu gọi tới phòng bếp hỗ trợ. Thấy Phương Yêu Yêu lòng không bình tĩnh, Phương Vi thấp giọng hỏi, lão muội mà, ngươi nói Tống đại đội trưởng người này thế nào? Phương Yêu Yêu nghĩ chính là chuyện này đâu. Bất kể là trong trường học hay là sinh hoạt qua địa phương, cho tới bây giờ chưa thấy qua Tống Khuyết như vậy anh tuấn có khí chất nam nhân. Mặc dù quân trang có thể làm nổi bật một người khí chất, nhìn chính là không giống nhau, nhưng mà anh rể cũng mặc quân trang, kia còn kém tốt năm nhất trình. Phương Yêu Yêu không có trực tiếp trả lời Phương Vi vấn đề, chăm nhàm chán ỉ lại quát khoai tây, nói, cũng không biết Tống đại đội trưởng thê tử là dạng gì người, dáng dấp cái dạng gì. Phương Vi nói, đều không nghe nói kết hôn, có lẽ chính là bạn gái. Phương Yêu Yêu nhìn Phương Vi, ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu. Phương Vi nói, anh rể ngươi mặc dù kiếm không được nhiều, nhưng mà bận tâm chuyện cũng ít a. Đơn vị chia phòng tử, đứa bé đi học có trực thuộc trường học, ta có thể ở cơ quan trường học làm lão sư, cũng là bởi vì phía trên chiếu cố anh rể ngươi nguyên nhân. Quân đội đãi ngộ tốt, cho nên lần này ngươi tới, liền khoan hãy đi, tỉ cho ngươi xem xét một cái. Ta nhìn Tống đại đội trưởng cũng rất tốt. Trong nhà nếu như có thông thiên quan hệ, mình chồng cũng có thể lại tăng một thăng. Nếu không ngũ đại đội trưởng trình độ học vấn không đủ, hiển nhiên đã không thăng nổi đi. Phương Yêu Dư minh bạch mình chị là nói cái gì. Nàng nói, cũng không phải ta vấn đề, người ta có bạn gái đâu. Phương Vi nói, em gái ta mà dáng dấp như vậy xinh đẹp, có bạn gái xinh đẹp nữa, mới có thể có em gái ta có mị lực. Ngươi chớ xía vào, ta đi giúp ngươi hỏi thăm một chút. Nếu như thành, ngươi công việc cũng không buồn. Chúng ta đều ở đây bên, đem ba mẹ cũng nhận lấy. Trên dưới lâu trụ, còn có phối hợp, ngoặc kép, hết chương.